Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Thứ 18 chương. Thứ 18 chương ở nơi này tang thi khắp nơi trên đất đi. Biến dị động vật tùy thời có thể thấy được trong thế giới. Nếu là muốn vẫn quá yên lặng không có quấy rầy cuộc sống là không thể nào. Đánh đánh giết giết cuộc sống mới là chủ làn điệu. Mặc dù giản ngôn bọn họ cố tình tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Xuất hiện ở nhiệm vụ đạt được rất nhiều thức ăn hậu rất muốn tạm thời phóng nghỉ. Thoáng chẳng sợ có chút khô khan quá thượng hai ngày tương đối thanh tĩnh ngày. Nhưng người khác hiển nhiên không quá cam tâm tình nguyện nhìn thấy bọn họ như vậy nhẹ nhàng có. Người thế giới thì có tranh đấu. Mặt thế chung chân chính đáng sợ có uy hiếp không nhất định gần chỉ là tang thi hoặc biến dị những động vật, nhân loại thường thường mới là đáng sợ nhất không đợi hoàng gia hai mẹ con tìm tới cửa. Nhưng thật ra có người khác dẫn đầu cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái. Bụi gai đằng rong binh đoàn. Chưa nghe nói qua đây là giản ngôn nguyên nói. Không phải nàng cố ý muốn nói như vậy. Mà là thật chưa nghe nói qua này cái gì đó một dòng binh đoàn, nghe nói là cái vừa thức tỉnh. Thực vật hệ dị năng nữ nhân tổ kiến dòng binh đoàn. Sáng sớm vừa mới khảo nghiệm qua, vừa mới thức tỉnh liền bay nhanh trở thành cấp 2 dị năng giả. Cùng một đám ở Mỹ nhân nhai làm ra thịt sinh ý nữ nhân cùng nhau tổ cái dòng binh đoàn. Đoàn lý ngoại trừ nàng ngoài có 3 dị năng giả. Năm biến dị người, Từ Thịnh Cường đứng dậy nhỏ giọng nói. Hắn sau khi trở về liền lại bắt đầu ra lắc lư. Đối với dị năng giả chuyện biết được rất là rõ ràng. Úp, kia cùng các nàng tìm tới chúng ta có quan hệ như thế nào đâu? Không phải nàng đầu óc không đủ linh hoạt, sức tưởng tượng chưa đủ. Thật sự là nàng không hiểu rõ, những người này tìm tới nàng rốt cuộc ý muốn như thế nào? Một mới phát dòng binh đoàn, cùng nàng có quan hệ gì? Bởi vì ngươi đã từng là người thứ nhất tổ kiến tác dòng binh đoàn nữ nhân. Cũng là đã từng duy nhất một tổ kiến ra một dòng binh đoàn. Còn rất cường đại nữ nhân, nghe nói thành viên của cái tổ chức này đều rất đẹp. Cũng rất là oán hận nam nhân, hình như đánh khẩu hiệu chính là muốn tiêu diệt chúng ta tất cả nam nhân. Đem chúng ta biến thành các nàng nô lệ gì đó. Bất quá, hình như chúng ta này đó đại lão gia tồn tại làm cho người ta đối với ngươi thật là có chút câu hoán. Hận, Trương Hồng tin tức linh thông độ cũng không thấp a. Đối với này đó nghe được thanh thanh sờ sờ. Vì thế, các nàng tìm ta đòi công việc quan trọng nói tới không được. Giản ngôn buồn cười càng không nói gì. Xin hỏi nàng tìm không tìm một bọn đàn ông lấy ra hạ cùng đối phương có quan hệ gì sao? Thì ra bởi vì nàng là nữ nhân, vì thế liền bị đám kia nữ nhân trở thành sống bản giáo tài. Hình tượng người phát ngôn. Xin hỏi có đại nói phí dụng lấy sao? Không sai, chúng ta chính là đến chất vấn của ngươi, 10 phần tiểu thái muội trang phục trẻ tuổi tiểu cô nương. Nhiều nhất 16-17. Vòng tròn lớn vòng tai, lượng màu y phục, còn có đồ được thật dày phấn trang, đều lúc này hầu, lại còn có thể tìm tới đồ trang điểm đến vẽ loạn. Cơ sở ngầm rất đen, 10 phần phi chủ lưu hình tượng, còn chất vấn nàng, giản ngôn rất là không hiểu kỳ dây. Ui ui, như vậy là không đúng, độc giả sẽ nói xem không hiểu, điều này cũng nhảy được lão nhanh. Này đều ở đây diễn cái gì cùng cái gì a? Chất vấn ta, bằng cái gì, vì sao ta phải bị các ngươi chất vấn? Hình như nàng hẳn là không có ở ngày nào đó cái nào địa điểm đột nhiên uống say khướt làm hạ. Cái gì không chịu trách nhiệm sự tình, phát quá cái gì không nên thệ ngôn sao? Nàng tửu lượng mặc dù không cao, nhưng rượu phẩm rất tốt. Say cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn đóng cửa ngủ, ngươi tại sao muốn thu lưu nhiều nam nhân như vậy đương? Thủ hạ, hắn, còn có nam nhân này. Với các ngươi bên trong biệt thự những nam nhân kia, nhiều nam nhân như vậy nam nhân toàn bộ cũng không là đồ tốt ngô. Đương nhiên không là đồ tốt, căn bản cũng không phải là đông tây thôi bọn họ đều là người. Thế nào lại là Đông Tây đâu? Coi như là Đông Tây, chỉ có dùng đạt được, kia thì không thể ném. Phế vật thượng còn muốn lợi dụng đâu ta, vì sao không thể thu lưu bọn họ? Giản Ngôn nhẹ nhíu mày, bắt đầu cảm thấy chơi thật khá thú vị, khó có được tiêu khiển a, không gặp Giản Hàm nha đầu kia ở bên cạnh vụng trộm nhạc đâu. Hiện tại cả ngày không thể lên mạng, không tivi nhưng nhìn, liền đánh bài gì gì đó đều nhất thời đã quên thu kỷ phó bài tú lơ khơ. Có điểm trò khôi hài hành động tiêu khiển cũng là không tồi. Bởi vì bọn họ đều là nam nhân đều không là đồ tốt, toàn tiêm đều là hỗn đản. Chỉ biết thương tổn lợi dụng chúng ta nữ nhân, nói đến kích thích chỗ. Phi chủ lưu em rất là tức giận kích động. Ngô, ngươi thế nào liền biết bọn họ không phải Đông Tây đâu? Ngươi là bị thương hại quá đi. Nhưng mặc dù là như vậy cũng không thể đem sở có nam nhân toàn bộ coi thành không là đồ tốt đi. Ngươi dựa vào cái gì nói của ta các đồng đội không là đồ tốt đâu. Ta nhưng không nhìn ra bọn họ phôi ở nơi nào, vô hạn bình tĩnh. Giản Ngôn sớm đã nhiên thói quen thành tự nhiên. Mà thế cuộc sống, mỗi ngày chính là đánh đánh giết giết, trốn chết sợ hãi, tang thi ở uy hiếp bọn họ sinh mệnh. Biến dị những động vật đồng dạng nhìn chằm chằm, còn có cùng vì nhân loại các bạn thân mến bất định kia lúc sẽ âm ngươi một cái. Các nam nhân cũng là người, tuyệt đại đa số nữ nhân cậy vào bọn họ ra chém giết bác đấu. Cướp đoạt một chút thức ăn nuôi sống các nàng, xã hội trật tự tan vỡ cũng quả thật làm cho rất nhiều người vạch tìm tòi ngày xưa kỳ tướng mạo nguy. Trang, lại thật có bộ phận nữ nhân tự mình cam tâm rơi xuống. Tất cả thục là thục phi đã khó nói thanh, loạn thế thả dùng nặng điền, kỳ thực rất bình thường, rất đương nhiên, nữ nhân sinh tồn không dễ là ván đã đóng thuyền sự thực. Này thời điểm sẽ cố gắng trở nên cùng bọn họ như nhau cường đại. Có năng lực bảo vệ mình, tự nhiên có thể giảm thiểu thương tổn khả năng, tự cái nuôi sống tự cái. Nàng đã thấy nhiều một ít nữ nhân đắm mình trong trụy lạc. Không chịu cố gắng, mặc dù các nàng chung có chút xác thực không cái kia năng lực. Nhưng lúc đó hoàn toàn đổ lên trên thân nam nhân, lại là không được, hừ, phía sau ngươi cái kia đại thúc, đối, chính là ngươi, hắn đêm qua còn lên ta 1 tỷ muội đâu. Còn có hắn, mấy người này trước ta cũng thấy được. Cái kia nam còn cùng ta đã làm thực sự là biêu hãn muội tử, nam nhân như vậy không phải hỗn đản là. Cái gì, Úc không nghĩ tới nguyên lai vậy huynh đệ thích loại này loại hình a, hắn cấp tinh hạch hoặc thức. Ăn sao, có cấp, không để cho lão nương sẽ làm hắn thượng sao. Lần trước cái kia phì chưa nam dám không có tiền đã nghĩ thượng ta. Trực tiếp bị ta một chân đá vào tiểu sao sao lên. Hừ, nhiều thiên đô không hảo đâu, thật là một cấp lực lại ngây thơ nữ hoa hoa. Vậy ngươi nhất định là có cầm đúng không, này không lời vô ích thôi. Phi chủ lưu em muốn, liếc si phủi nàng một cái nói. Đấy là đương nhiên cầm ni làm cho hắn bạch thượng không được. Đừng nói, coi như chuyên gia, cho ta một chỉnh bao mì ăn liền cùng cái lỗ đản. Còn có 2 khỏa đường, tiền một đêm. 3 lần, khụ khụ khụ. Giản Hàm ở bên ho không ngừng, bị điểm đến nam nhân là Trương Hồng thủ hạ người. 27-28 tuổi hán tử, bộ dạng ngăn nắp, tuy nói bình thường điểm, nhưng chiều cao coi như không tệ. Thể trạng thượng hảo, nhìn ra 178 tả hữu, vị huynh đệ kia sắc mặt có chút khả nghi hơi di động hồng. Không được tự nhiên theo ho khan vài tiếng. Mặc dù vị này tiểu em tuôn ra hắn còn có chút thực lực nhưng như vậy minh thản bị người nói. Ra chính mình tìm gì làm loại chuyện đó. Hay là đang nhiều người như vậy trước mặt mấy hảo huynh đệ cười đến vẻ mặt tiện tướng. Ánh mắt rất là hèn mọn đánh giá nhà hắn đệ vị trí. Bắt đầu tập thể hưng phấn. Hắc hắc hắc, tiền một đêm, còn 3 lần, khá tốt a. Thật nhìn không ra Giản Hàm lại ở nơi đó ho khan. Giản Ngôn đương không có nghe thấy. Tiếp tục nói, đã hắn đưa tiền, người cũng thu, kia đây là giao dịch, song phương ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không có ép buộc, hoặc là làm không trả tiền. Ngươi bằng cái gì đã nói hắn là tên khốn kiếp? Hắn lẫn vào người nào? Lẫn vào ngươi, chỗ nào chứng minh? Cũng bởi vì hắn rất hào phóng phó cho ngươi tiền pay ngươi một đêm. Tỷ, ngươi còn có không có hạn cuối a giản hàm gần như tan vỡ này. Phi chủ lưu em không nói gì mà chống đỡ. Không biết thế nào biện giải. Liền bởi vì bọn họ phát tiền đi phát tiết. Vì thế thì không thể thu lưu bọn họ. Đứa bé kia đâu, lão nhân kia đâu, bọn họ cũng là nam. Có phải hay không cũng muốn toàn bộ ném ra ngoài. Giản ngôn vẻ mặt hiếu kỳ miệng dò hỏi. Ách, vứt bỏ lão nhân cùng tiểu hài tử liền không tốt là money, phi chủ lưu em hiển nhiên vẫn chỉ là cái tương đối đơn thuần nữ sinh, chỉ ít phía sau nàng mấy thành xu nữ tính còn có một cái khác đồng dạng phi chủ lưu trang phục. Thiếu nữ liền vẻ mặt chẳng đáng cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Úp, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử lúc sẽ không ném. Trưởng thành liền ném đúng không? Có muốn hay không thuận tiện giết đâu. Nếu như muốn thuận tiện giết, lúc trước thẳng thắn ngay đối phương vẫn là tiểu hài từ thời điểm giết được rồi. Đỡ phải còn lãng phí mễ lương gì gì đó. Đúng không? Liền lùi lại ba bước, nàng càng thêm không nói gì mà chống đỡ. Nhất là đương trước vẫn đứng được tương đối dựa vào hậu bị ngăn chờ Thẩm Phong Hiên thoáng bài trừ. Đến hậu. Cặp kia viên linh lợi mắt to thẳng tắp nhìn thẳng nàng lúc. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình trở nên tội ác tày trời đứng lên nàng không nói chuyện nhưng biện. Cũng không có nghĩa là nàng người phía sau không nói gì nhưng biện chúng ta cũng không đã nói như. Vậy, hơn nữa lão nhân nói có thể dưỡng đến bọn họ tự nhiên tử vong ngày đó. Tiểu hài tử trưởng thành chỉ cần hắn không trở thành như vậy hỗn đản. Tự nhiên cũng có thể không giết chúng ta sẽ đối kháng đối tượng chỉ là này vô sỉ khi dễ chúng ta nữ. Tính các nam nhân, đầu to đi ra sao? Vẫn là tinh anh, hừ, giản ngôn lãnh trào cười cười nói. Ta cũng không phải là cái gì truyền thống nữ tính. Cho rằng nữ nhân có thể phu là trời. Cho rằng nam nhân thế nào dạng nữ nhân. Đồng thời ta cũng phi nữ quyền chủ nghĩa người. Ta không xác định tư tưởng của mình có hay không chính xác. Thế nhưng, những nam nhân kia các gia chém giết, vì tranh đoạt một ít có thể cung cấp các ngươi thức ăn thời điểm ngươi đang ở đâu. Đã nghĩ không ra bán thân thể để đổi thủ thức ăn. Thế nào không muốn muốn thế nào trở nên mạnh mẽ, sau đó học nhân gia như nhau đi cướp đoạt thức ăn. Thế kỷ 21 đã từng. Những nam nhân kia các cũng từng với các ngươi như nhau thể năng suy nhược. Nhưng bọn hắn có thể cùng tang thi các chém giết, ngươi vì sao không thể? Thể chất của ngươi chẳng lẽ chưa cùng bọn họ như nhau tăng cường? Ở tang thi các còn rất yếu thời điểm phòng chừng ngươi cũng không có giết chết quá một cái đi. Là cái gì làm cho những nam nhân kia thoáng cái nhất định nữ nhân không có năng lực? Chỉ là trói buộc. Là chính các ngươi nếu như ngay từ đầu các ngươi liền có can đảm đi chém giết. Ngươi đã từng đồng bạn tổng sẽ có người nguyện ý giúp đỡ ngươi cùng nhau lớn. Có thể chung quy có một chút người đánh mất nhân tính. Muốn làm ra những thứ gì đến, nhưng ta không tin toàn bộ đều là như thế. Tin chính các ngươi cũng có mắt đang nhìn, vì thế ta không muốn lại nói thêm cái gì. Các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đều tốt. Không liên lụy đến trên người của ta, ta căn bản sẽ không muốn quản ngươi các. Trên thực tế, hôm nay ta cũng chỉ là thuần túy nhìn ở đại gia đều là nữ nhân phân thượng. Bằng không ta ngay từ đầu liền một câu nói cũng sẽ không nhiều lời. Trực tiếp ném các ngươi ra nhiều thẳng thắn, dựa vào chi. Nếu không phải vì làm cho lão muội nhiều hơn thể biết một chút. Lão nương thực sự đều trực tiếp động thủ nàng cũng mau trở thành Mary Tô nữ chủ đâu phiền muộn mặc. Kệ các ngươi kia chưa có tới đội trưởng nghĩ như thế nào. Ta hiện tại đã không muốn quản ngươi các này đó việc vớ vẩn. Thức thời liền cồn, các ngươi như thế mấy. Trong chúng ta theo liền đi ra mấy cũng có thể phân phút ném đi ra cửa, nàng hôm nay xác định vững. Chắc ăn no rừng mỡ. Vẫn là tu luyện là vua nói a. Đêm qua, tiểu lỗi nói nhao nhao nàng hồi lâu. Kia hai tiểu gia hỏa trong lúc đó oan nghiệt liền đủ nàng đau đầu. Cũng không biết gần đây ra đều là những thứ gì sự. Đủ loại phiền phức đều đuổi theo vội vàng tìm tới cửa. Nhức đầu nhất vẫn là cái kia Ân Minh Hoa. Nàng dám cam đoan, tối đa ngày mai, nữ nhân kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp, giết khởi nội thành, giết tới cửa tới, nếu không phải là nhìn ở cha phân thượng. Chết tiệt, đó là nhìn ở cha phân thượng. Nữ nhân kia nếu thật dám kiêu ngạo, trực tiếp hai đại nhĩ hoa đóng sầm đi. Sao sao, sinh cái gì nhi tử, cùng hắn kia tiện mẹ một đức hạnh, cư nhiên dám đùa giỡn nàng gặp một lần đánh một lần tỷ. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm sao vậy hai ngày này? Ta cảm giác hai ngày này ngươi đặc biệt sao động tinh thần lực cường đại chính là không giống với. Giản Hàm rất dĩ nhiên là nhìn ra Giản Ngôn không đúng chỗ. Không có việc gì, có thể là mau muốn lên cấp đi. Giản Ngôn đỡ chán lắc lắc, nàng kiếp trước thực lực không cao, thế nhưng đối với này đó vẫn có sở hiểu biết nghe nói. Đây là hấp thu tinh hạch sẽ có tác dụng phụ, đề giai lúc không đặc biệt gì cường liệt phản ứng, thế nhưng càng lên cao, tình tự táo loạn việc rõ ràng, nàng đây là ít một chút hấp thu tinh hạch đến tu luyện. Chủ yếu tất cả đều là do không gian thay đổi thành linh khí đến hấp thu tu luyện. Liền đã là như thế, cũng không biết, Giản Ngôn trong lòng có một lo lắng âm thầm, trước đây nhàn nhạt. Hiện tại lại ở từng bước thêm mực thêm sắc, việt hiền sâu dày đặc, uy, cái kia Giản cái gì nói, phi chủ lưu em ở bên ngoài nhảy a nhảy hướng cao lùi. Giản Ngôn đã quyết định không để ý tới bọn họ, dĩ nhiên là nói được thì làm được. Nàng đảo là theo chân phía sau 7-8 cái nữ nhân muốn xông vào. Thế nhưng trước vẫn cảm giác không gì hơn cái này. Hoặc biến dị hoặc thức tỉnh năng lực các nàng lúc này lại bắt đầu thật chính cảm thấy Trương Hồng. Cùng Từ Thịnh cường thực lực bọn hắn cường đại, cố ý thả ra cưỡng bức cảm bọn họ tựa như một cái chỉ biết ăn thịt người hồ. Nhìn tới khiến người sợ run sợ, thập phần đáng sợ ly khai ở đây. Lão đại của chúng ta nàng sẽ không lại thấy các ngươi. Nói thật ra, lão đại của chúng ta nói xong thật đúng là đối. Đối với các ngươi này đó chỉ biết muốn thế nào nhạ phiền phức. Tăng thêm phiền não các nữ nhân. Thật đúng là đừng nói có bao nhiêu sao chọc người chán ghét cái kia nghe nói kiền một đêm 3 lần. Lang huynh xem thường nói. Hai tay hoàn ngược, vẻ mặt trào phúng băng lãnh. Hắn chuyên gia thật là có sai rồi. Sớm biết rằng nghe những người khác nói. Cấp cái căn cứ phân tiểu bánh màn thầu đều tính không tồi. Dám chỉ trích, còn ý đồ vỗ bọn họ đội trưởng đưa bọn họ xua đuổi ra đoàn. Những nữ nhân này các đầu óc rốt cuộc đều là cái gì làm? Lúc trước cũng là các nàng tự mình muốn bán. Chịu quang cố các nàng sinh ý vẫn là để mắt các nàng em tích cái hung a. Nếu không phải là hắn không đánh nữ nhân, thật nên phiến hai bàn tay bay. Hết chương.